Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1222, Giang Nam nhiều mưa tiểu nhi buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Chu Bình An dùng qua canh gà tắm nước nóng, đổi thân quần áo sạch về sau, ở thư phòng cúi đầu múa bút tổng kết hôm nay tra khám tình huống, nhằm vào phát hiện mầm họa vấn đề, nhất hàng ra giải quyết các biện pháp tổng kết xong, Chu Bình An lại căn cứ tra khám tình huống, vẽ một bức bản đồ nha môn lưu trữ bản đồ rất không tinh chuẩn, cũng không tường tận, Chu Bình An sớm liền quyết định lấy hiện đại phương pháp chế tác Tĩnh Nam bản đồ. Trước kia xuống nông thôn đi thăm viếng, tuần tra lúc Chu Bình An trở lại cũng đem đi qua địa phương vẽ thành bản đồ. Đợi đến đem Tĩnh Nam cũng đi hết thời điểm, lại đem cái này một vài bức nhỏ bản đồ thống nhất thành Tĩnh Nam tổng đồ. Vẽ xong bản đồ, đêm đã khuya giờ tí Chu Bình An ở họa nhi nhiều lần thúc giục hạ mới thỏa mãn rửa mặt đi ngủ. Tối nay giường lại bạch ấm áp. Nhìn cô ra giống như ngày thường, lại ăn giấc ở nơi khác họa nhi chỉ đành quấn chặt lấy bản thân chăn nhỏ. Ngày thứ hai, mưa dầm vẫn vậy, mưa rơi vẫn nghiêm túc như vậy. Chu Bình An thật sớm rời giường, dùng bữa sáng, kêu lên Lưu Mục Lưu Đại Đao đám người lần nữa đi ra ngoài điều tra. Leo núi lấn sang, dãi gió dầm mưa, lại là một đi sớm về trễ một ngày, trở lại so hôm qua càng muộn, cũng càng chật vật. Ngày thứ ba Chu Bình An không có đi ra ngoài, thông qua nha môn hướng các hương trấn phát xuống một phần phòng lũ khẩn cấp công văn, chỉ ra toàn huyện tình hình nước mầm họa, hàng đi ra từng mục một cụ thể các biện pháp, động viên toàn huyện đầu nhập phòng lũ trong tới. Vốn là Chu Bình An còn lo lắng trăm họ không phối hợp, cân nhắc lại ra sàn một ít đồng bộ hành động tới bảo đảm phòng lũ thuận lợi tiến hành, bất quá Chu Bình An hay là quá coi thường bản thân công tín lực cùng sức ảnh hưởng, công văn phát ra không bao lâu, Chu Bình An nhận được phản hồi, trăm họ cũng rất phối hợp, toàn huyện trên dưới cùng lên trận, khí thế ngất trời hành động đứng lên. Dĩ nhiên, cũng có rất ít người không phối hợp, cảm giác Chu Bình An không thấy việc đời, ngạc nhiên, lạm dụng sức dân, không phải là hợp với hạ mấy ngày mưa nhỏ nha. Bất quá vô dụng nha môn ra mặt thôn bọn họ mấy cái lão nhân liền lên đi thu thập bọn họ. Những ngày này trời mưa các ngươi từng cái một cũng biết vợ con nóng hố đầu, nhưng là các ngươi có mấy cái biết chúng ta huyện tôn đã mạo hiểm mưa gió tra khám 2 ngày, đi sớm về trễ, leo núi lấn sang, tra khám tình hình nước tiểu lão nhi ta cũng nhìn ở trong mắt. Nếu không phải huyện tôn đuổi chạy giặc oa, xin phép phú thuế giảm miễn, trả lại cho tham dự thủ thành người phát nhiều bạc như vậy, các ngươi có thể vợ con nóng hố đầu sao? Phòng lũ, đây là vì ai vậy? Còn không phải là vì chính chúng ta. Mưa này cũng hợp với hạ 8 ngày, trong sông trong hố nước ngày ngày tăng, tiểu lão nhi ta lo lắng cả đêm ngủ không yên giấc. Người không lo xa tất có phiền gần, còn tốt chúng ta huyện tôn là một người biết, sớm liền nghĩ đến chúng ta đằng trước đi. Huyện tôn cái này cũng là vì chúng ta, các ngươi còn lằng nhà lằng nhằng, lương tâm cũng làm cho ăn. Các ngươi sở dĩ có thể vợ con nóng hố đầu, là bởi vì có huyện tôn ở bên ngoài thay các ngươi phụ trọng đi về phía trước. Bây giờ cũng không phải là mùa mưa, mưa này hợp với hạ 8 ngày, không bình thường. Phòng lũ, đây là mạng người quan trọng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không có hồng thủy tai hại, chúng ta bây giờ bất quá là ra một nhóm người lực. Nếu là vận khí không tốt, hồng thủy tai hại đến rồi, vậy chúng ta đây chính là ở cứu bản thân, ở cứu đại gia hòa mệnh. Lão nhân ra chống ngoặt bấm eo đem mấy cái không chịu làm sống tay ngang ngược một trận mắng, đưa bọn họ dọn dẹp phục thiếp, mặt đỏ tới mang tai tự giác cầm sẻng sắt sọt ra nhập vào phòng lũ trong đi. Thấy được toàn huyện trên dưới đồng tâm phòng lũ Chu Bình An yên tâm không ít, đem toàn huyện tư lại phân mấy đám, đi bất đồng địa điểm hướng dẫn phòng lũ Chu Bình An cũng mang theo Lưu Đại Đao chờ nhân tuyển mấy chỗ tình huống khẩn yếu địa phương đi một vòng. Giữa trưa sau khi trở lại, Chu Bình An cân nhắc đến phòng lũ không chỉ có muốn Tĩnh Nam trên dưới một bàn cờ, toàn bộ Đài Châu Phủ cũng là một bàn cờ, nhất là mấy cái lâm huyện cũng rất là trọng yếu, vì vậy Chu Bình An lại châm trước giọng điệu, viết một phần công văn mấy phần tín hàm, lệnh sai dịch mang đến Đài Châu Phủ nha cùng với mấy cái huyện lân cận nha môn. À, bất quá là cứu viện một lần Thái Bình, hắn Chu Bình An liền lấy Thái Bình huyện Thái Thượng Hoàng tự xưng rồi. Bất quá là hạ mấy ngày mưa nhỏ, liền lên tới phòng lũ rồi. Đối ta hất hàm sai khiến, thứ gì, tân nhiệm Thái Bình chi huyện nhận được Chu Bình An nhắc nhở phòng lũ tín hàm, mở ra chỉ nhìn lướt qua cười lạnh một tiếng, tiện tay liền ném tới trên bàn. Tân nhiệm Thái Bình chi huyện đối Chu Bình An ý kiến rất lớn, hắn tới Thái Bình huyện nhậm chức tự nhận cần cù chăm chỉ cẩn thận cần cù. có lần nổi hứng bất chợt, Vi Phục đi ra ngoài vi hành, muốn nghe một chút bản thân ở Chăm Họ trong miệng danh tiếng như thế nào, kết quả nghe được đều là Chăm Họ nói Chu Bình An lời hay, cái gì huyện lân cận Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An, cái này tốt vậy thì tốt, anh Minh Thần Võ đuổi chạy giặc oa a, thẩm án xử án như bao công trên đời a, vì dân chờ lệnh giảm miễn phú thuế a, ba lạp liên quan tới Chu Bình An lời hay, tân nhiệm chi huyện nghe lỗ tai cũng lên kén, nhưng là liên quan tới hắn lời của mình, trước giờ Chăm Họ trong miệng một câu cũng không nghe được. Trong nháy mắt tân nhiệm Thái Bình chi huyện pha lê tan nát cõi lòng. Lấy một thí dụ đi, cảm giác này giống như một đôi vợ chồng son tân hôn mới cưới, tiểu tướng công tự nhận đối kiều thê che chở có thêm, kết quả từ sáng sớm đến tối tiểu kiều thê một mực tại nói cách vách lão vương tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Người nói một chút, cái này tiểu tướng công đối cách vách lão vương ý kiến có thể nhỏ sao? Tân nhiệm Thái Bình chi huyện cũng giống như vậy, lập tức liền ghi hận bên trên Chu Bình An. Ái ốc cập ô, ngược lại cũng vậy, giận cá chém thớt. Một khi đối với ngươi có thành kiến, chuyện đó đối với ngươi hết thảy đều có thành kiến. Chu Bình An lòng tốt bị Thái Bình chi huyện trở thành quơ tay múa chân. Mong muốn ở Thái Bình huyện soát tồn tại cảm, mua danh bán lợi, cái gì dám cho thiếu niên anh tài, thiên văn địa lý cũng không hiểu. Giang Nam sông nước cân vớt bay TTV cá thước đất hợp với hạ mấy ngày mưa nhỏ quá bình thường. Làm sao lại lên cao đến phòng lũ rồi. Mùa mưa mỗi nhà mưa cỏ xanh cái ao khắp nơi con ếch. Cái này thủ nghe nhiều nên thuộc cổ thi chưa từng nghe qua sao. Giang Nam sông nước hắn không mưa, hắn hay là sông nước sao. Thật là buồn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi hay là hành Tĩnh Nam chi huyện còn chưa lên mặc cho đề hình án sát sứ thi thiêm sự, liền không biết mình là người nào, đối ta hạt khô cũng quơ tay múa chân, hất hàm sai khiến. Hừ, chờ ngươi nhậm chức lại đối ta gửi công văn đi hiệu lệnh không muộn. Tân nhiệm Thái Bình chi huyện càng nghĩ càng giận, lại cầm lên phong thư chộp xé nát một thanh ném vào thùng rác. Cái khác huyện lân cận mặc dù không đến nỗi hướng Thái Bình chi huyện như vậy, nhưng cũng cơ bản cũng không có đem Chu Bình An tin coi ra gì, hoặc tương lai tin đem gác xó, hoặc thuận miệng đối thuộc hạ tư lại để đầy miệng cũng liền không giải quyết được gì. Đài Châu Phủ Chi Phủ Đàm Luân hấp thụ lần trước giặc oa trắng trợn xâm chiếm dạy dỗ, gần đây những ngày qua cũng ở ngoài thành binh doanh huấn luyện tân binh, chỉnh quân chuẩn bị oa, đối phủ nha quan viên lên tiếng, không có chuyện lớn không nên quấy rầy hắn. Phủ nhà quan viên nhận được Thái Bình huyện công văn về sau, nhìn xuống nội dung, nhắc nhở phòng lũ, cảm giác không phải khẩn yếu chuyện lớn, hơn nữa phủ nha giữa năm thời điểm cũng phát xuống qua phòng lũ công văn, không cần thiết quấy rầy phủ tôn. Cho nên, phủ nha quan viên tiện tay đem Thái Bình huyện công văn đặt ở công văn đến trong tủ. Cách chương.